Chương 192, Vu Hoan Giá Họa. Dĩ nhiên, ta bảo đảm bên trong đều là thiên xương thảo, ta làm sao dám cầm chuyện như vậy lừa gạt mấy vị thượng nhẫn đây, nếu như sau chuyện này phát hiện ta nói tình báo có sai, các ngươi tùy thời có thể giết ta. Vừa nói, Hắc Bảo Nhân mắt nhìn bên người hai vị đặc biệt thượng nhẫn. Cả gù dạ thượng nhẫn gật đầu một cái, hắn nói rất có đạo lý, nếu như tình báo không đối với chính mình chém hắn là được. Ngược lại trước đã dò xét qua, Hắc Bảo Nhân này thực lực cũng không mạnh, hai cái đặc biệt thượng nhẫn đủ chém giết hắn. Chớ có lên tiếng, bọn họ tới. Một vị khác cả gù dạ thượng nhẫn lên tiếng nói, tất cả mọi người nhất thời thu liễm hô hấp, chỉ thấy cái này thương đội đã đi tới bọn họ phía trước không xa, chính là tốt nhất công kích khoảng cách. Lần này cả gù dạ tới 3 cái thượng nhẫn, 4 cái đặc biệt thượng nhẫn, 7 cái tinh anh trung nhẫn, xem xét lại xẻn rủ phương diện hộ vệ, chỉ có 2 cái thượng nhẫn, 6 gã trung nhẫn mà thôi, thực lực bị cả gù dạ hoàn toàn nghiền ép. Tốc chiến tốc thắng, không nên để lại bất kỳ người sống. Vị thứ 3 cả gù dạ thượng nhẫn lãnh đạm nói, ánh mắt một mực vị ly mở 2 cái xẻn rủ thượng nhẫn, theo tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trừ lưu một cái đặc biệt thượng nhẫn giám thị Hắc Bảo Nhân bên ngoài. Toàn bộ nhìn phía dưới phong tới. Liêu Chi Vũ Sơn Trà Chi Vũ Tùng Chi Vũ 3 vị cả gù dạ tộc thượng nhẫn xuất hiện trong nháy mắt liền khiến cho dùng ra bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết kế, đối thủ là Senju, phải ở ngay từ đầu thời điểm liền sử xuất toàn lực. Mảng lớn xương cốt ở bên trong cơ thể của bọn họ lao ra, lấy khác nhau hình thức hướng hai vị Senju thượng nhẫn bắn tới. Địch tấn công là cả gù dạ nhất tộc, thổ độn, thổ lưu bích Senju thượng nhẫn liền vội vàng kết ấn. Một đạo cao vút tường đất trong nháy mắt lao ra, đem các loại cấp xạ tới xương cốt ngăn lại, một vị khác thượng nhẫn cũng đồng thời kết ấn, thổ độn, thổ long thương đại phiến thổ địa nhô lên, tạo thành từng cái gai nhọn, giống như vô số nhọn trường thương đâm ra, hai vị xẻn dù thượng nhẫn lại đều là thổ độn nhẫn giả. Đột quyết chi vũ một vị cả gù giả thượng nhẫn trên thân đột nhiên hoành sinh một cây to dài cốt thứ, cả người xoay tròn, thật giống như trên không trung khởi vũ, xương cốt chém qua. Phía dưới đâm ra sắc nhọn thạch thương toàn bộ bị tiêu diệt, 3 người bình an rơi xuống đất, phút chốc hướng 2 cái xẻn rủ thượng nhận phong tới, song phương dây dưa thành mấy đạo tàn ảnh, không ngừng chuyển tới phanh 3 binh khí tương giao âm thanh. Không chỉ bọn họ ở giao thủ, còn lại trung nhẫn cũng giao thượng tay, đáng tiếc bên này thực lực là cả gù dạ ưu thế tuyệt đối, ở đặc biệt thượng nhận dưới sự giúp đỡ, tạo thành nghiêng về đúng một bên đổ sát. Thương đội lão bản đối mặt loại tình huống này sắc mặt như cho tàn. Thật giống như bị sợ ngốc một dạng chỉ có thể ở một bên run lẩy bẩy. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Trên thân cây Hắc Bảo Nhân đột nhiên mở miệng, hướng về phía bên người nhìn chằm chằm hắn đặc biệt thượng nhẫn đạo. Đang hoang một chút, ta nhiệm vụ là nhìn chăm chú vào ngươi. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đối với ta thái độ hãy tôn trọng một chút. Ồ, nếu như ta không thì sao? Xì, không hề có điểm báo trước một tiếng truyền tới, đặc biệt thượng nhẫn thậm chí còn duy trì một khắc trước cầm ý biểu tình, không thể tin nhìn mình ngực. Một quả phi tiêu bị vững vàng đâm vào qua, hắn hoàn toàn không có thấy rõ đối phương động tác. Un đặc biệt thượng nhận thi thể rót ở trên thân cây, đến tạm thời một khắc, hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đều nói, đối với ta thái độ chút tôn trọng, người không tìm đường chết sẽ không phải chết, làm sao lại không hiểu đây. Hắc Bảo Nhân lẩm bẩm một tiếng, âm thanh không còn là cái loại này đi qua trả cờ dạ thay đổi khó khăn nghe thanh âm, mà chính là mười mấy tuổi thanh âm thiếu niên. Bên dưới chiến đấu tiến hành rất nhanh, đầu tiên là xẻn rủ 6 gã trung nhẫn toàn bộ tử trận, tên kia thương đội lao bản cũng bị thuận tay giải quyết, thương đội những người còn lại càng là không một thoát khỏi may mắn, duy nhất vẫn còn ở ngoan cố kháng cự, cũng chỉ còn lại có xẻn rủ 2 vị thượng nhẫn, tuy nhiên nhìn tình thế cũng kiên trì không bao lâu. Ở đặc biệt thượng nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn gia nhập xuống, 2 vị xẻn rủ thượng nhẫn cũng cuối cùng ngã xuống, trước khi chết vẫn mang theo không cam lòng. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao cố gắng cả gù dạ nhất tộc muốn tới chạy tập kích bọn họ thương đội, những vật phẩm này cả gù dạ không hề thiếu à, bọn họ sẽ không sợ xẻn dù tức giận sao? Nhanh, mở ra hàng hóa. Cả gù dạ thượng nhẫn vội vàng nói, chính mình dẫn đầu đi về phía một chiếc xe vận tải, đem trên đó vải trắng tháo ra, lộ ra trong đó hàng hóa, có bình nước, có thụ dầu, có bông gòn, còn có thật nhiều còn lại tạp hóa, nhưng không có thiên xương thảo. Vị này cả gù dạ thượng nhẫn cả người rung một cái, sinh ra dự cảm không tốt, liền vội vàng dương mắt nhìn về phía trước, còn lại xe vận tải vải trắng cũng đã tháo ra, cũng là đủ loại tạp hóa, can thiên xương thảo. Bị đua bỡn. Cả gù dạ ba vị thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái. Có âm mưu. Một người trầm giọng nói, cái này cũng không khó khăn nghĩ, cả gù dạ giết chết sẻn dù người, chuyện này chỉ cần chuyển đi, lấy sẻn dù tổ bị dạ mạ tính tình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người đều chết, giết người áo đen kia, không có ai có chứng cứ là chúng ta làm, hai cái thượng nhẫn mà thôi, thường cho sẻn dù ít thứ, bọn họ sẽ không tra cứu. Người cuối cùng thượng nhẫn đạo. Vừa dứt lời trong nháy mắt, ba người bọn họ đồng thời quay đầu, hướng ban đầu ẩn tàng cây cối nhìn lại, cả gù dạ xương thành, đem người áo đen kia mang ra ngoài. Bọn họ còn nhớ, trước lưu một vị đặc biệt thượng nhẫn đang canh giữ người áo đen kia. Các ngươi là đang tìm hắn sao? Một cái lười biếng âm thanh đột nhiên xuất hiện. Âm một cỗ thi thể bị ném xuống đến, biểu hiện trên mặt rất quái dị, thật giống như trước khi chết còn đang kêu gào đến cái gì. Hắc bào nhân tự trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, cười nói, hắn thái độ có chút tồi tệ, cho nên ta liền thay thế các ngươi cả gù dạ dạy xuống hắn như thế nào lễ nghi, các ngươi sẽ không tức giận đi. Ba vị thượng nhẫn đồng thời cau mày, một người trong đó cắn răng nói, rất tốt, ngươi lại dám giết ta cả gù dạ người, qua chôn cùng hắn đi, thập chỉ xuyên đạn. Trong thời gian ngắn, hai tay của hắn xương ngón tay bắn ra, tốc độ giống như viên đạn. Cả người hắn cũng ở trong tay rút ra một cái cốt kiếm, trong nháy mắt hướng hắc bảo nhân tiến lên. Từng cái, hỏa khí cũng thật lớn. Hắc bảo nhân lắc đầu cười khẽ, thân thể cũng không núp ních, 10 miếng xương ngón tay ở trước người hắn một tấc đột nhiên bị hỏa diễm bọc, hóa thành cho bụi. Tên này thượng nhận hướng phía trước đâm ra một kiếm, thấy hoa mắt, chẳng biết tại sao lại đâm lệnh, ngay sau đó ngực đau xót, kinh ngạc túi đầu, một quả phi tiêu đã đâm vào trái tim của hắn. Ông tên này thượng nhận thi thể ngã xuống đất, mặt đầy mê mang, hắn tới chết cũng không biết, mình rốt cuộc là thế nào thua. Cái gì ngoài ra cả gù dạ tộc nhân đồng loạt dùng một cái, không thể tin nhìn ngã xuống đất vị kia thượng nhẫn, miểu sát, lại là miểu sát, đáng sợ nhất là, bọn họ đám này người đứng xem, cũng không nhìn ra đối phương rốt cuộc là thế nào đem phi tiêu đâm vào cái này thượng nhẫn ngực. Thấy lạnh cả người, ở cả gù dạ tộc trong lòng người bốc lên. 46 thật không có ý nghĩa, động thủ. Hắc bào nhân lắc đầu một cái, đột nhiên lên tiếng. Động thủ động cái gì? Tay cả gù dạ tộc nhân nghi ngờ, một lát sau giải thích, một bên trong rừng rậm, 10 đạo nhân ảnh nhảy ra, sát na hướng bọn họ đánh tới, bóng người trong mắt xoay tròn tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng. Uchiha sao một tên sau cùng cả gù dạ tộc nhân trước khi chết, trong đầu nghĩ như vậy đến. Phó tộc trưởng, giải quyết xong cả gù dạ. Một vị ủ trí hạ tinh anh thượng nhẫn tiến lên cung kính nói, hắc bào nhân kéo xuống trên đầu mũ trùm, chính là ủ trí hạ Gen. Được, nhanh lên một chút bố trí hiện trựa NG, liền biến thành song phương đồng quy vu tẫn, đúng chớ quên trọng yếu nhất một vòng, đem những hàng hóa kia toàn bộ mang đi, đem chúng ta mang đến thiên xương thảo cho bỏ vào. Mẹ, là một phiếu này đem bên trong tộc sở hữu hàng tích chữ đều lấy ra, thua thiệt, thua thiệt. Gen nhất bên cạnh lẩm bẩm. Một biên chỉ huy đến những tinh anh này thượng nhẫn làm việc.